ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 497, đừng quá vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu đi làm, cô Thanh Thanh cũng là một đường gió xuân quất vào mặt, bộ dáng sóng mắt mỉm cười một đường mỉm cười chào hỏi. Sớm, Lâm Chu Giật đều hơi hơi sửng sốt, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần. Cố tiểu thư, hôm nay cô Thanh Thanh cười cười, hơi hơi vén tóc dài lên, đến dáng đi đều uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Cho dù bây giờ cô mặc thập phần tùy ý, nhưng ý cười trên mặt và ánh sáng trong ánh mắt vẫn không thu lại, người cũng có vẻ xinh đẹp vài phần. Lâm Tổng, cô Thanh Thanh có điểm khó có thể mở miệng, tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết anh có thể đáp ứng hay không? Từ khi cô Thanh Thanh đi làm tới nay đề xuất yêu cầu đều có chút ngượng ngùng, nhưng là cô vẫn là không thể không nói. Cô nói đi, Lâm Chu Giật cười cười. Ngày mai, tôi có thể không đi theo mọi người ngồi xe buýt không? Tự tôi đi thành phố Tân Hải, nhà tôi. Có chút việc, cô đã nghĩ tới, 8 giờ từ công ty ngồi xe buýt đi qua, ước chừng cần 3 tiếng. Tới làng du lịch phân xong phòng cũng 12 giờ, cơm chưa qua đi lại hơi nghỉ ngơi một chút. Chân chính khởi công, ít nhất cũng phải 2 giờ chiều. Mà cô liền tính giữa trưa từ Yến Thành ngồi xe cao tốc, chỉ cần nửa tiếng liền đến thành phố Tân Hải, lại kêu taxi đi làng du lịch, cũng chỉ cần nửa tiếng, cho dù cô 12 giờ xuất phát từ trong nhà cũng hoàn toàn là đủ rồi. Cô muốn đi quay quảng cáo, Lãnh Tư Thành muốn xuất ngoại, hai người đều ít nhất 2 tuần không thể gặp mặt đối phương. Vốn lúc Lãnh Tư Thành một tháng qua một lần còn không có cảm giác, nhưng hiện tại, có lẽ là do quan hệ hòa hoãn. Cô hy vọng có thể ở cùng Lãnh Tư Thành nhiều một chút. Lâm Chu Giật nhìn trong mắt của cô có chút nhiệm ánh sáng, cười cười. Được, chỉ là, cô nhất định phải đuổi tới sảnh lớn làng du lịch trước 3 giờ chiều. Tôi đã biết, nhất định sẽ hoàn thành công việc thật tốt. Cô Thanh Thanh gật đầu, 3 giờ hội hợp, vậy nói cách khác, cô đi từ nhà lúc 1 giờ cũng không có vấn đề gì. Cô làm việc tốt là được. À, đúng rồi, Lâm Chu Giật cười cười, gọi cô lại. Có một khách hàng tổ một phụ trách chờ ở phòng nghỉ, hiện tại tạm thời tìm không thấy Từ tiểu thư, phiền toái cô xử lý trước một chút. Cô Thanh Thanh lập tức vỗ ngực gật đầu. Lâm Tổng yên tâm, không thành vấn đề. Cô đi đến trước phòng nghỉ, vẫn còn duy trì trạng thái vẻ mặt mỉm cười, gõ gõ cửa. Chào anh, tôi là người phụ trách tổ 2 của Húc Giật, Cố Thanh. Chữ, Thanh, kia còn chưa nói xong, ý cười trên mặt Cố Thanh Thanh, trong nháy mắt liền thu liễm không ít, cách trương.